Võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 46, 46, Giang Hàn ra sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle Cap, vị huynh đệ quân đoàn lôi minh, giết. Boss đợt công thành thứ hai, Angus đằng đằng sát khí, trên tay nắm một thanh búa lớn cao ngang đầu người, thỉnh thoảng quét ngang, thủ đoạn công kích cuồng bạo khiến cho đám binh sĩ khô lâu xung quanh vỡ vụn đầy đất. Cùng ta đoạt lại thành Thiên Quang. Giết, theo sự đấu tranh anh dũng của hắn, NPC tiến công càng thêm hung mãnh, đợt binh sĩ khô lâu đầu tiên ra ngoài nghênh chiến đã không xong, hàng rào phòng tuyến nhanh chóng bị phá vỡ. Trong lúc nhất thời, vô số người chơi có chức nghiệp cận chiến đều bị chết trận, ánh sáng trắng bay lên liên tiếp như pháo bông. Mỗi khi người chơi bị chết sẽ xuất hiện tia sáng bay lên. Những người chết trận cũng xem như chấm dứt sự kiện, bởi vì trước khi công thành chiến kết thúc, bọn hắn không cách nào phục sinh, quay trở lại chiến trường. Ra khỏi thành nghênh chiến, Daniel quyết đoán hạ lệnh. Hiển nhiên, hắn cũng không vì đợt đầu thủ thành bại lui, mà cho đối phương bắt lấy cơ hội sờ lên cửa thành. Đinh, hệ thống nhắc nhở, nhà mạo hiểm xin chú ý, boss Bạch Ngân cấp 25. Tướng lĩnh khô lâu, xuất lĩnh binh sĩ khô lâu tinh nhuệ trở thành thủ quân đợt thứ hai, bắt đầu xuất chiến. Ngay lúc binh sĩ khô lâu bị đánh bại như núi đổ, hệ thống lại thông báo tin tức. Rắc rắc rắc, cửa thành nặng nề lại mở ra, binh sĩ khô lâu tinh nhuệ có thể hình to hơn một vòng, dưới sự dẫn dắt của tướng lĩnh khô lâu đang cầm đại kiếm, tràn ra lũ lượt, khí thế hung hăng nhằm vào quân đoàn lôi minh. Khạc khạc, khạc khạc, đám binh sĩ khô lâu này được Giang Hàn truyền thụ cho kỹ năng tiễn đạp cấp C, lũ lượt xông lên dẫm vào mặt đám NPC hàng đầu tiên. Còn nữa sao, đám người chơi phe công thành quá sợ hãi, nhanh chóng lui ra phía sau, sợ mình để lộ ra cái mặt, bị người khác ghi hình lại. Trong quá trình này, Giang Hàn không ngừng bắn tên, cũng thường xuyên chú ý tới chiến trường, phát hiện Angus trúng phải vô số kỹ năng tiễn đạp, cũng bị đá ngã lăn ra đất, cho đến hơn 10 giây sau, mới chật vật bỏ lên. Binh sĩ khô lâu chó má này, thật không ngờ thủ đoạn tấn công lại ti tiện như vậy. Angus bị đạp cho bết nhè triệt để nổi giận, đang muốn vung búa lớn, thì tầm mắt chợt tối sầm, ánh sáng trước mặt bị tướng lĩnh khô lâu che đi. Xoẹt, đại kiếm quét một đường, Angus bị chém thành hai đoạn, gục xuống trong bãi máu tanh, chết rất dã man. Đều là cấp 20, nhưng mà tướng lĩnh khô lâu lại mạnh hơn Angus, cộng thêm Angus bị tiểu binh bòn rút quá nhiều máu, cho nên trực tiếp bị một kiếm miểu sát. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bởi vì lôi minh đại phủ Angus bị tướng lĩnh khô lâu đánh chết, cho nên điểm tích lũy bị xóa bỏ. Tướng lĩnh khô lâu thuộc về NPC, tự nhiên không thể đạt được điểm tích lũy. Điểm này khiến cho Giang Hàn rất vui vẻ ra mặt. Đại nhân, thôi xong, đại nhân đã bị giết. Tướng lãnh vừa chết, sĩ khí quân đoàn lôi minh liền giảm mạnh, thế cục xoay chuyển bất ngờ, chỉ hơn 10 phút, tất cả đều biến thành thi thể trên chiến trường. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Xin chú ý, đợt công thành thứ 3 sắp mở ra, do boss Bạch Ngân cấp 35. Phẫn nộ sĩ binh Khải La, xuất lĩnh quân đoàn Tân Anh tiến công, địch, trực tiếp nhảy đến boss Bạch Ngân cấp 35, không phải là cấp 30 sao? Xem ra đợt thứ 3 bắt đầu tăng độ khó, phẫn nộ sĩ binh Khải La, Giang Hàn cất cung tiễn vào, nhìn thấy hệ thống nhắc nhở tên của boss đợt thứ 3, cảm thấy có chút kinh dị. Cái tên này dường như có chút quen tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là trùng tên hay là tên kia? Không bao lâu, phía xa xuất hiện một tốp NPC cùng người chơi tràn vào chiến trường. Người thủ lĩnh cầm trường kiếm màu bạc trong tay, chạy nhanh như bay, trong nháy mắt đã nhào vào đám người thủ thành. Ánh kiếm sắc lạnh nhảy múa khắp nơi, khiến cho vô số người chơi tử vong. 6770, 7423, 7371. Nhảy lên vài con số sát thương cực lớn, có nghĩa là công kích của hắn tương đối mạnh mẽ. Khạc khạc, mắt thấy đối phương giết chóc một cách trắng trợn, tướng lĩnh khô lâu vác đại kiếm lao tới, hai bên giày xéo lẫn nhau, nhưng mà Khải La là boss Bạch Ngân cấp 35, thuộc tính mạnh hơn đối phương quá nhiều, tướng lĩnh khô lâu bị áp chế về mọi mặt, thanh máu điên cuồng hạ thấp. Giang Hàn có chút chột dạ, thật đúng là hắn, người kia chính là NPC trong Tân Thủ Thôn. Giúp cho hắn vượt qua vô số người chơi khác, cho nên ấn tượng của hắn đối với Khải La là rất sâu sắc. Hắn thu hồi cung tiễn, Mắt thấy tướng lĩnh Khô Lâu đã sắp lên dĩa, nên chuẩn bị ra sân. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bởi vì tướng lĩnh Khô Lâu bị phẫn nộ sĩ binh Khải La đánh chết, cho nên xóa bỏ điểm tích lũy. Kết cục này cũng không quá bất ngờ, dưới thế công hung ác của Khải La, tướng lĩnh Khô Lâu chỉ chống đỡ được vài phút liền bị chém thành mấy khúc. Sau đó, thế cục lại phát sinh biến hóa, thuộc tính của Khải La đã vượt xa phạm trù mà người chơi có thể chịu đựng, một kiếm bổ ra là đi một mạng, mà người chơi thì không thể tạo ra sát thương quá lớn, thành ra không đủ nhét kẽ răng. Quân đoàn Tân Anh do hắn xuất lĩnh, ở mọi phương diện đều nghiền ép binh sĩ Khô Lâu tinh nhuệ. Đồ đệ, Daniel luôn chú ý chiến trường, lúc này tầm mắt hơi chuyển, nhìn về phía Giang Hàn. Nhớ kỹ, mục tiêu của ngươi là bảo vệ bản thân, đừng để giết chóc bên ngoài làm mất sự tỉnh táo. Được, Giang Hàn gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nói thật, bất luận mục đích của Daniel là gì, thì phần ân tình của hắn đối với mình cũng đáng xem trọng. Cái kia, đi đi, giọng nói Daniel đầy nghiêm nghị. Đinh, hệ thống nhắc nhở, nhà mạo hiểm xin chú ý, Boss Bạch Ngân cấp 28. Khống chế hắc ám nhất Giang Hàn Thủy, xuất lĩnh kỵ sĩ Khô Lâu trở thành thủ quân đợt thứ 3, bắt đầu xuất chiến. Một giây sau, hệ thống tuyên bố tin tức, tất cả người chơi phe công thành đều chấn động tinh thần, trong mắt phát ra tia nhìn tham lam khó có thể che giấu. Rốt cục, đã đến lượt chính chủ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, xin ngài chú ý, phải chống đỡ ít nhất là 20 phút, sau đó mới được lui vào trong thành. Cùng lúc đó, bên tai Giang Hàn cũng truyền đến tin tức chỉ có hắn nghe được. 20 phút, nhìn ra được, quy tắc trò chơi không muốn hắn dễ dàng tránh thoát một kiếp này. Rắc rắc rắc, cửa thành mở ra lần thứ 3, Giang Hàn dẫn theo kỵ sĩ Khô Lâu, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, giơ Hàn Vân kiếm xông ra. Xoẹt, bỗng nhiên, một đạo hàn quang lướt qua, đó là thanh chùy thủ kéo lê một đường cong khiếp người. Tựa hồ Giang Hàn có mắt ở sau lưng, một chân khuỵu gối xoay người, hoàn mỹ tránh thoát đòn đánh lén kia, ngay sau đó xoay eo đâm ra một kiếm, tiễn đối phương về làng. Đậu móa, gã đạo tặc đánh lén kia chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, căn bản là không hề nghĩ một đòn bất ngờ của mình, lại được đối phương tránh thoát. Hội trưởng, nhất Giang Hàn Thủy ra ngoài, tranh thủ thời gian bao vây hắn, phá luôn cửa thành, không cho hắn dễ dàng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là phần thưởng của phe Quang Minh không thể bằng phe Hắc Ám, nhưng mà phần thưởng giá trị nhất cũng không nằm ở thứ hạng trên bảng tích lũy. Giang Hàn ngồi trên ngựa dẫn theo kỵ sĩ Khô Lâu xông ra ngoài, thời khắc cửa thành vừa khép kín, vô số người chơi phe thủ thành liền phá hỏng cửa thành. Nhìn ra được, bọn hắn có chuẩn bị mà đến, mục đích là đầu của Giang Hàn mới gia nhập phe phòng thủ, ý định là nội ứng ngoại hợp. Đối với chuyện này, Giang Hàn cũng chẳng bất ngờ. Thời gian vừa hết, hắn sẽ quay trở về trong thành, những người chơi này căn bản là không ngăn được hắn. Một, miss, một, vô số công kích tuôn ra như thác lũ. Một giây sau, vô số nhà mạo hiểm đã bao vây Giang Hàn thật kín kẽ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bởi vì số lượng mạo hiểm giả bên người ngài vượt quá 3.000, cho nên tính bền dẻo tăng lên, giá trị sinh mệnh tăng thêm 50. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Bởi vì số lượng mạo hiểm giả bên người ngài vượt quá 5.000, cho nên tính bền dẻo tăng lên phạm vi lớn, giá trị sinh mệnh sau cùng tăng thêm 100. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bởi vì số lượng mạo hiểm giả bên người ngài vượt quá 8.000, cho nên tính bền dẻo tăng lên cực lớn, giá trị sinh mệnh sau cùng tăng thêm 200. Hệ thống vang lên liên tiếp, cuối cùng máu của Giang Hàn vượt qua 14 vạn. 14 vạn, đây mới đúng là thanh máu mà boss nên có. Không hề nghi ngờ, trong trò chơi có ẩn giấu quy tắc, khi số lượng người chơi càng nhiều, sinh mệnh cùng tính bền dẻo của boss sẽ tăng lên, máu càng nhiều thì càng khó giết boss, tính bền dẻo càng nhiều thì khả năng kháng hiệu quả khống chế càng cao. Quy định này, cố tình hạn chế người chơi thông qua chiến thuật biển người, cứng rắn giết boss vượt cấp, do đó phá vỡ cân bằng trong trò chơi. Xoẹt, Giang Hàn vung kiếm quét ngang, hai người trước mặt vừa chạm vào lưỡi kiếm. Lập tức hóa thành bạch quang, trực tiếp bị miểu sát. 11.475, 22.584. Hai con số sát thương hơn vạn khiến cho đám người chơi khiếp sợ, nhất là người thứ hai, bởi vì bạo kích, cho nên gây ra sát thương gấp bội. Mẹ nó sát thương cao tới dọa người, nhất Giang Hàn Thủy đã trở thành boss. Top 10 người đứng đầu đã dò xét được bảng thuộc tính của hắn. Công kích hơn 1.300 điểm. Đây là thuộc tính của người chơi cấp 28 có thể đạt được. Các huynh đệ, vì chức nghiệp ẩn tàng duy nhất, cố gắng lấy mạng hắn. Trong tầm mắt của Giang Hàn, đám người chơi giống như thủy triều, mãnh liệt tràn tới. Cách chương.